Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, chương 107, cá mặn vương giả thực lực. Phốc xì, nhìn thấy Tiêu Nhàn thực lực trực tiếp đạt đến đấu vương ngũ tinh. Cổ Hà trực tiếp một khẩu lão huyết phun ra, loảng xoảng một tiếng ngã trên đất, hôn mê bất tỉnh, đây tuyệt đối không phải là thật. Tại đang hôn mê trước, Cổ Hà trong đầu tràn đầy tiếng giống giận dữ, phảng phất căm hận toàn bộ thiên địa một dạng. Không phải là thất bại sao? Cần phải như thế à? Mở mắt, Tiêu Nhàn liền thấy Cổ Hà phun máu ngã xuống đất một màn. Nhất thời vì đó sững sờ, sau đó tặng nhún vai, bất đắc dĩ nói ra. Nghe thấy Tiêu Nhàn, mọi người không biết nói gì. Ngươi đoạt người ta dị hòa, còn đánh người ta đồ đệ. Hiện tại, mẹ nó lại làm hại hắn không sai biệt lắm danh dự sạch không? Là ta cũng phải thổ huyết a. Bịch bịch, đúng lúc này, trong lúc bất chợt một đạo mãnh liệt lui bước tiếng vang lên. Mọi người nhất thời nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy Cổ Hà kinh hoàng lùi về sau, trên mặt một phiến mờ mịt, phảng phất thế giới quan sụp đổ một dạng. Hội trưởng của ta a, ngươi có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Nhìn thấy pháp khắc dạng này, mấy cái trưởng lão nhất thời vọt tới, đỡ lấy hắn, rất sợ hắn giống như Cổ Hà loại này bị cầm trinh. Pháp khắc chính là bọn hắn đan hội trụ cột, nếu như hắn xảy ra chuyện, kia đan hội có thể cũng không sao lão quái vật trấn áp khí vận rồi. Lão đầu, lần này là ta thắng đi. Nhìn thấy pháp khắc dáng vẻ thất hồn lạc phách, Tiêu Nhàn của mọi người trưởng lão biểu tình hoảng sợ dưới, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn, nhếch miệng cười nói, ngươi thắng. Pháp khắc vẫn ánh mắt ngốc trệ, hai mắt vô thần thẳng tắp nhìn về phía trước, phảng phất quên lãng cả thế giới giống như vậy. Si ngốc trả lời, như vậy cũng tốt, cảm tạ các vị đan dược bảo bối, lần sau có tiền đặt cuộc, nhất định gọi các ngươi đến. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn hài lòng gật gật đầu, sau đó mặt hướng mọi người chắp tay, vẻ mặt mà cảm kích nói ra, chiêu thức ấy, Cừu Hận Trị kéo một cái toàn mãn. Phốp, phốp, vài đạo thổ huyết âm thanh vang lên, Tiêu Nhàn thành công lần nữa bắt lấy vài người đầu, mà còn dư lại mọi người, không khỏi sắc mặt tái xanh. Ánh mắt phun tựa như lửa nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Còn gọi chúng ta, lão tử về sau cũng không muốn gặp đến ngươi. Đây chính là lão bà của lão tử vốn a. Lẽ nào cuộc đời này chú định dựa vào thực lực độc thân sao? Ta mẹ nó, không phục a. Nhìn thấy lại còn có người thổ huyết ngã xuống đất, Tiêu Nhàn chỉ có lắc đầu bất đắc dĩ. Tâm lý tố chất quá kém, về sau khó có thành tựu lớn, hơn nữa còn vũ nhục cá mặn, không sai biệt cho lắm. Chúc mừng túc chủ thu được luyện dược đại hội danh đầu, tưởng thưởng mạng lưới liên lạc điện thoại di động một bộ. Ôi hẹn này, nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn nhất thời giật mình một cái, liền tranh thủ điện thoại di động móc ra, thuần ngân bạch, cực lớn bình, cái này xúc cảm quá mẹ nó dễ chịu rồi. Hệ thống, người đây liên chính là cái gì internet? Trong lúc bất chợt, Tiêu Nhàn ý thức được một cái vấn đề nghiêm trọng, lập tức mở miệng hỏi. Hắn hiện tại chính là tại đấu phá thế giới. Cái lưới này lạc, nếu như cũng là tại đấu phá, chẳng lẽ hắn cả đời đánh người cơ a? Túc chủ yên tâm, liên tiếp là địa cầu mạng nội bộ, có thể yên tâm sử dụng. Như vậy cũng tốt, đạt được câu trả lời này, Tiêu Nhàn hài lòng địa gật gật, nhảy lên một cái, đi tới cân đầu vân phía trên. Tiểu Y Tiên, ngươi thấy Tiêu Nhàn vừa mới cầm là cái gì không? Tiêu Nhàn đan dược cư nhiên là thật, Tiểu Y Tiên nhị nữ cũng cực kỳ cao hứng. Trong lúc bất chợt Nạp Lan Yên Nhiên phát hiện Tiêu Nhàn rất là kích động, chú ý tới Tiêu Nhàn cử động nàng, nhất thời hiếu kỳ hỏi, chúng ta đi xem một chút đi. Tiểu Y Tiên sự chú ý cũng một mực tại Tiêu Nhàn trên thân. Tự nhiên chú ý tới hắn cử động dị thường. Nàng cũng là có chút hiếu kỳ. Nghe thấy Nạp Lan Yên Nhiên, nhất thời gật đầu một cái. Luyện dược đại hội bắt đầu hạng thứ hai mục đích. Chúng trưởng lão nhìn thấy pháp khắc mất hồn bộ dạng, nội tâm cũng có chút nóng nảy. Bất quá luyện dược đại hội còn phải tiếp tục. Mọi người trố mắt nhìn nhau, chỉ đành phải thay thế giải quyết phát ra mệnh lệnh. Đến mức lúc trước luyện dược đại hội danh đầu chuyện, vẫn là từ pháp khắc đến quyết định mới tốt. Tuy rằng sự thật đã rõ ràng rồi, nhưng việc này có quan hệ trọng đại, có thể vô pháp vượt qua chức phận a. Bằng không, người ta còn tưởng rằng ngươi muốn tạo phản a. Nghe thấy trưởng lão tuyên bố âm thanh, Tiêu Viêm từ vừa mới trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Biết rõ lúc này không phải nên muốn như thế nào đánh cướp Tiêu Nhàn thời điểm. Hô, liếc mắt nhìn chằm chằm Viêm Lợi, Tiêu Viêm trên mặt thoáng qua ý chí chiến đấu dày đặc. Đây là hắn học tập luyện đan đến nay, đụng phải cái thứ nhất đối thủ mạnh mẽ, chỉ có thể thắng không thể bại. Nguyệt Nhi cũng tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn Tiêu Nhàn một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Viêm Lợi, trăng lưỡi liềm trong đôi mắt của, tràn đầy cố chấp, cố lên nha. Nhìn thấy Nguyệt Nhi nhìn lại, Tiêu Viêm nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó đưa mắt nhìn sang đề thi bên trên, Nguyệt Nhi gật đầu một cái, cũng là như thế, bọn hắn không có chú ý tới là, lúc này Viêm Lợi cũng không có đem tâm tư thả đang luyện đan bên trên. Hơn nữa khẽ nâng lên ánh mắt, dò xét lên bốn phía, ánh mắt đỏ thắm, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Phảng phất là một đầu tóc điên mãnh thú một dạng, đáng ghét, cơ nhiên thất bại. Nhìn thấy Tiêu Nhàn, Viêm Lợi trong mắt tràn đầy sát ý, hận không được nuốt sống thịt. Nguyên bản dự tính của hắn cướp lấy đan hội danh đầu, hung hãn mà chế giễu ra Mã Đế Quốc luyện dược sư, lấy liền có thể xuất hiện ở Vân Đế Quốc triệt để đứng vững gót chân, lên làm hội trưởng. Đến mức những người dự thi khác, liền gọi Tiêu Viêm cùng Nguyệt Nhi hai người, hắn cũng không có để ở trong lòng. Ai biết trong lúc bất chợt giết ra một cái Tiêu Nhàn, đem hắn bố trí toàn bộ làm rối loạn, mà càng thêm làm hắn tức giận là, pháp khắc không biết phát ra cái gì thần kinh, cư nhiên cầm đan hội người thứ nhất khi cuộc tỉ thí này chú má. Hừ, không giết ngươi, khó tiết mối hận trong lòng của ta. Hùng ấp trừng mắt liếc không biết đang làm gì Tiêu Nhàn. Viêm Lợi bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi rút lui. Hả? Gia lão chú ý tới Viêm Lợi động tĩnh, cùng Hải Đông Ba liếc nhau một cái. Hai người gật đầu một cái, nhất thời đi theo. Hai cái đấu hoàng cường giả ra tay, Viêm Lợi có thể nói rất vinh hạnh. Đến mức kết quả, dĩ nhiên là chuẩn bị cầm hộp cơm rồi. Hoan nghênh đi tới vương giả vinh quang, địch nhân còn có 3 giây đến chiến trường, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiểu Y Tiên vừa mới tới gần Tiêu Nhàn, liền nghe được một đạo thanh âm kỳ quái vang lên, đầu óc nhất thời tràn đầy nghi hoặc. Mình không phải ở chỗ này sao? Làm sao đột nhiên có người đối với mình? Đi tới cái gì vương giả vinh quang? Hơn nữa, vương giả vinh quang, đây là một cái địa danh sao? Kháo, lên đường 20 giây sẽ đưa trinh, không biết bỉ ổi một chút sao? Mẹ, người cái xạ thủ không ăn binh, chạy tới cướp giá, cách lão tử đấy. Bất quá, hướng theo nhị nữ đi vào, nhất thời phát giác thanh âm là từ trong một chiếc hộp truyền tới. Nhìn thấy Tiêu Nhàn toàn bộ tinh thần rót vào mà nhìn chằm chằm đến cái hộp, ngón tay còn không ngừng mà hoạt động, trên mặt rất là phấn khởi. Không ngừng mắng cái gì? Nhị nữ càng hiếu kỳ hơn Tiêu Nhàn đang làm gì rồi. Có thể làm cho Tiêu Nhàn thật tình như vậy gì đó. Đây chính là gọi là ly kỳ a. Nhị nữ phải dựa vào tại Tiêu Nhàn cân đầu vân bên cạnh, lẳng lặng nhìn thấy hết thảy các thứ này, cũng không có lên tiếng, mà Tiêu Nhàn cũng phảng phất không có chú ý tới nhị nữ, đánh giá sau đó không chế Lữ Bố, hướng về lên đường chậm rãi đi. Màn ảnh đối thoại, Chân Cơ, mẹ Lữ Bố ngu ngốc a, mẹ nó cư nhiên cướp Hàn Tín Giã, có thể hay không chơi a? Hạ Hầu Đôn, học sinh tiểu học cay gà. Hàn Tín, thất bại lão tử liền báo cáo ngươi. Hố Hàng, Tiêu Nhàn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.